Đương nhiên Trần Phàn sẽ không cứu cô. Thời trẻ Trần Phàn là một tên dâm dê, cho dù già rồi thì cũng là một lão dâm dê. Năm nay ông đã hơn 60, cho dù có không cam lòng thì cũng đã tới độ tuổi có lòng mà không có sức. Ông cũng không biết đã bao nhiêu năm mình không được hưởng thụ mùi vị cái lồn của phụ nữ. Mỗi ngày Trần Phàn đều nhìn cái thứ thô to nhưng mềm nhũn kia của mình rồi cảm thán rốt cuộc thì mình cũng không thoát được số phận già nua. Cây bảo đao đã từng khiến cho không biết bao nhiêu người phụ nữ phải khóc lóc xin tha vậy mà cũng đã đến lúc phải thu vào vỏ bảo dưỡng. Cho dù thỉnh thoảng có cứng lên cũng không có người đàn bà nào để cho ông chơi, khiến trong lòng ông cảm thấy rất trống rỗng. Thế nhưng Trần Phàn không ngờ sẽ có một ngày này, ông không ngờ cháu họ của mình lại dâm đãng đến mức lên giường với chú ruột. Đêm hôm đó ông ở bên ngoài nghe lén tiếng động làm tình của hai người, dương vật già nua đã nghỉ ngơi nhiều năm bỗng chốc kêu gào muốn được đít một cái lồn non mềm, cứ thế Trần Phàn cương cả đêm. Đến nằm mơ cũng nghĩ tới chuyện muốn đít Hiếu Nhu, sáng nay ông thấy Hiểu Nhu lên núi một mình, vốn đang nghĩ không biết có thể đánh lén hay không thì không ngờ đã bị người khác nhanh chân chiếm trước, có điều trong nháy mắt Trần Phàn đã nghĩ tới một phương pháp khác, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau. Dù sao ông cũng đã lớn tuổi, nếu không đủ khỏe sẽ để người chạy mất chi bằng chờ đến khi cô nhóc bị cưỡng hiếp đến mức suy yếu không còn sức lực rồi ông mới ra tay. Quả nhiên mọi chuyện đều đúng như dự đoán của Trần Phàn, Trần Hồ và Trần Thiết Xuyên hoàn toàn không biết lão già Trần Phàn đi theo sau bọn họ. Ông tìm một nơi cao nhìn thấy rõ ràng cả quá trình bọn họ gian dâm Hiểu Nhu. Trần Phàn vừa rình xem vừa thầm mắng Hiểu Nhu đúng là dâm phụ, bị hai người kia chơi đùa mà liên tục bày ra vẻ mặt lẳng lơ. Rồi ông lại ghen tị với sức lực của Trần Hồ và Trần Thiết Xuyên có thể đặt cho Hiểu Nhu tơi bời. Thế nhưng hiện tại, mơ ước của Trần Phàn đã trở thành sự thật, ông ôm suy nghĩ muốn chơi bao nhiêu thì chơi bấy nhiêu mà ra sức thọc vào rút ra trong lồn của Hiểu Nhu, không để lãng phí một giây một phút, Ha, Trần Phàn đã cao tuổi, dương vật cũng đủ thô to chỉ là độ cứng không thể so với những người chú bác kia, thế nhưng điều đó lại khiến Hiểu Nhu cảm thấy thoải mái hơn một chút, chỉ là âm hộ lại bị người ta xâm phạm, nhất thời trong lòng Hiểu Nhu vẫn khó tiếp thu. Chồng mông lên, bám tay vào tảng đá đi. Rốt cuộc thì Trần Phàn cũng đã già rồi, tư thế ngồi xổm tiêu hao không ít thể lực của ông để Hiểu Nhu bám vào tảng đá quay lưng về phía ông, rồi cứ như vậy ông đứng dưới dòng suối tàn nhẫn mà đít cháu gái mình. Bàn tay nhăn nheo của ông vuốt ve vú của Hiểu Nhu qua lớp áo, nói với cô bằng giọng dụ dỗ, dù sao cũng đã ăn dương vật của chú ruột. Dương vật của mấy thằng ất ơ cũng ăn rồi. Giờ ăn thêm một cây dương vật của Đường Gia Gia cũng đâu có sao. Lỗ lồn chặt quá, Trần Phàn ôm chặt mông Hiểu Nhu, nắc phành phạch mấy trăm cái rồi bắn vào trong lồn của Hiểu Nhu, toàn bộ quá trình gian dâm cùng lắm cũng chỉ tầm 5 phút, điều này làm cho Trần Phàn lại tiếc nuối về tuổi trẻ không trở lại thêm lần nữa, Trần Phàn xong việc nhanh thì trái lại làm cho Hiểu Nhu thở dài nhẹ nhõm một hơi, ít nhất bản thân không phải tiếp tục trải qua khoảng thời gian dâm dục lâu dài, Hiểu Nhu cười nhạo chính mình vậy mà còn có thể tìm niềm vui trong nỗi khổ. Trần Phàn nghỉ ngơi trong chốc lát rồi nhét căn dương vật đã mềm nhũn của mình vào trong quần, còn thuận tay cầm luôn cái quần lót dính đầy tinh dịch của Hiểu Nhu đi, ra lệnh cho cô, ngày mai đến nhà ông, nếu không ông sẽ nói chuyện cháu gian díu với mấy người chú bác kia cho mọi người biết. Trong tay ông có ảnh chụp của cháu cùng Hồ Tử và Xuyên Tử đấy, sờ soạng cặp mông Hiểu Nhu một lát rồi Trần Phàn nhìn ngó xung quanh, vội vàng chuồn đi, Hiểu Nhu bám vào tảng đá từ từ ngồi xổm xuống. Nước mắt và tinh dịch bên trong âm hộ cùng nhỏ giọt tí tách xuống dòng suối chảy róc rách, lúc này Hiểu Nhu không dám vì bất cứ chuyện gì mà kéo dài việc xuống núi nữa, giờ đây cô rất sợ lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, cô chạy một mạch về nhà chú mình, cũng may bây giờ đang là thời gian nghỉ trưa, trong thôn không có mấy ai ở trên đường, thỉnh thoảng có vài người đột nhiên xuất hiện đều khiến Hiểu Nhu trông gà hóa quốc, cô cứng đờ mà nói chuyện vài câu rồi lại chạy. Đi, Hiểu Nhu chạy thẳng một mạch về nhà chú rồi khóa trái cửa lại, lúc này mới cảm thấy hoàn toàn an tâm. Cô dựa lưng vào cửa rồi trượt xuống ngồi trên đất, hai tay ôm lấy đầu gối mà khóc giấm dứt, để cho tất cả những uất ức phải chịu hôm nay theo tiếng gào khóc mà phát ra ngoài, nhưng đợi đến khi Hiểu Nhu khóc đủ rồi thì vẫn còn một đống phiền toái đang chờ cô xử lý, cô xé tờ giấy mà sáng nay để lại cho chú Thành từng mảnh, coi như chính mình chưa từng ra khỏi cửa. Quần áo hôm nay mặc cần phải giặt thật kỹ, không nói tới đất cát ở trong rừng bám vào mà nhất là quần vì không có quần lót ngăn cách mà bị dính nhoe nhoét chất nhầy trắng đục chảy ra sau đó, xử lý xong quần áo, Hiểu Nhu vẫn còn hai vấn đề phiền phức. Hôm nay, trong một ngày mà Hiểu Nhu bị cưỡng chế phải ăn ba cây dương vật khác nhau, âm hộ bị nông rộng thì không nói nhưng lượng lớn tinh dịch bắn bên trong cơ thể khiến Hiểu Nhu không thể lấy ra hết. Vốn tưởng rằng đã rửa rất sạch nhưng mỗi lần Hiểu Nhu đi vệ sinh thì đều có tinh dịch còn sót lại chảy ra. Nếu cứ thế này thì tối nay khi chú cô về kiểm tra, chỉ cần nhìn thấy tình trạng thê thảm của âm hộ và tinh dịch không lấy ra hết ở bên trong thì sẽ biết được mọi chuyện. Hiểu Nhu bôi đầy thuốc mỡ tiêu sưng lên cả trong lẫn ngoài âm hộ, mong là nó có thể giúp khôi phục lại tình trạng ban đầu một cách kỳ tích trước khi chú cô về. Sau đó cô lại cố vắt hết óc để nghĩ ra cách che giấu, cuối cùng tinh bì lực tân mà ngủ gục trên giường, giấc ngủ này kéo dài tới hoàng hôn. Cũng là lúc chú của cô trở về.